Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 170.170, nghe được như thế Trắng Ra trả lời, viện trưởng ngẩn người, bất quá hắn thực mau trở về quá thần, ôn hòa nói, cùng ta nói ngươi cụ thể tình huống. Ta hảo ân bài người, vốn dĩ liền tưởng báo đáp đại sư, cho đối phương một ít tiện lợi, cũng làm cho hắn trong lòng càng ân. Rốt cuộc lúc ấy hắn tứ cố vô thân thời điểm, chỉ có Giản Du Ninh nguyện ý đứng ra thế nàng nói một câu, giải hắn cuộn cảnh. Giản Du Ninh nhấp môi, giả vờ chần chờ, khó xử nói, viện trưởng. Cũng không phải ta chính mình thân thể có bệnh nhẹ, thấy đối phương trong mắt lộ ra một chút nghi. Hoặc, nàng đem gần nhất phát sinh sự tình đơn giản nói. Ta hoài nghi Tiêu Thu Vãn đôi mắt nguyên nhân bệnh. Muốn viện trưởng ân bài nhân thủ cha, viện trưởng mặt chậm rãi trầm xuống dưới. Trong bệnh viện người bệnh đông đảo, hắn cũng không nhớ rõ Tiêu Thu Vãn. Nhưng hắn đánh một chiếc điện thoại tuần tra sau, sắc mặt càng khó xem. Viên Lực là chúng ta bệnh viện nòng cốt bác sĩ, ta tin tưởng hắn sẽ không làm loại sự tình này. Có phải hay không ngươi nghĩ sai rồi? Giản Du Ninh vẫn duy trì mỉm cười, lại như cũ kiên trì, chỉ là cha mà thôi, không cần chậm trễ bao nhiêu thời gian. Nếu sự thật chứng minh ta thật sự đã đoán sai, ta đây sẽ cùng hắn xin lỗi. Viện trưởng, chuyện này đối ta thật sự trọng yếu phi thường. Nhìn Giản Du Ninh hắc bạch phân minh mắt to, viện trưởng đột nhiên nhớ tới ngày ấy đối phương cũng là phá lệ cố chấp mà nói kia phụ nữ là kẻ lừa đảo. Sự thật chứng minh nàng lời nói thật là thật sự. Kia còn sót lại mâu thuẫn tâm lý nháy mắt tan thành mây khói. Hắn thở dài, nếu ngươi kiên trì, vậy dựa theo ngươi nói là money. Hắn xoay người, ngươi đi theo ta tới. Nói xong lời này sau, viện trưởng hướng một khắc điều hành lang đi đến. Giản Du Ninh bước chân nhẹ nhàng mà đuổi kịp, một đường thông suốt mà đi đến Viên Lực văn phòng. Viên Lực người mặc áo blau trắng, chính tập trung tinh thần mà nhìn người bệnh ca bệnh. Đột nhiên ngẩng đầu thấy viện trưởng tới, hắn cả người giật mình, vội không ngừng mà đứng lên, dò hỏi, viện trưởng, sao ngươi lại tới đây? Vừa dứt lời, hắn liền nhìn đến viện trưởng phía sau đi ra tuổi trẻ nữ hài. Thoáng chốc, Viên Lực đồng tử sậu súc. Hắn nhận được Giản Du Ninh, hắn trong lòng bất ân giống như điên cuồng sinh trưởng dây đằng, trong khoảnh khắc quấn quanh cả trái tim. Nhưng hắn như cũ vẫn duy trì chấn định, bất động thanh sắc nói, vị này lại là ai? Chẳng lẽ viện trưởng muốn cho ta giúp nàng nhìn xem bệnh sao? Viện trưởng đối Viên Lực vẫn là tương đối tín nhiệm, bất quá cũng không có đàm luận Giản Du Ninh quá nhiều chuyện. Tiêu Thu Vãn bệnh tình, ta sẽ một lần nữa ân bài một người đi kiểm tra. Ngươi tạm thời đem ngươi trong tay có quan hệ với nàng tư liệu giao cho Tần Thành đi. Viên Lực phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, thậm chí cái trán cũng toát ra rất nhỏ mồ hôi. Nghe được Tấn tự sau, hắn đôi mắt đóng bế, không tự giác mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, ta lập tức chuẩn bị tư liệu. Giản Du Ninh vẫn luôn quan sát đến Viên Lực. Nhìn thấy đối phương phản ứng, nàng lông mi run rẩy, thanh thúy nói, viện trưởng, ta biết yêu cầu của ta có chút quá phận, nhưng là, có thể nhiều ân bài vài vị bác sĩ cùng nhau tra sao? Vô luận ra cái gì kết quả, ta đều nguyện ý tiếp thu. Nàng nghiêng đầu, trên mặt đều là khẩn cầu. Đổi thành những người khác, viện trưởng khả năng đã sớm giận tím mặt, nhưng Giản Du Ninh là thế hắn giải quá vây. Hắn duỗi tay xoa xoa phình phình nhảy lên mà huyệt thái dương, gật đầu nói, Không thành vấn đề. Như vậy, ta một lần nữa an bài ba người. Lực bảo kiểm tra sẽ không làm lỗi. Viên lực vừa rơi xuống đất, tâm tức khắc lại huyền lên. Tim đập như nổi trống. Cái này, vô luận hắn tưởng biện pháp gì đều không thể ngăn cản viện trưởng quyết định. Hắn căn bản không muốn nhìn đến kết quả cuối cùng. Cắn răng một cái, viên lực làm bộ bất mãn nói. Viện trưởng, đây là ai? Đối y thuật của ta bất mãn cũng liền thôi. Chính là nàng hiện tại nghi ngờ người không ngừng ta một cái. Liền ngươi cũng ở bên cạnh nhìn sao? Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Giản Du Ninh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giản Du Ninh cười như không cười. Biết kết quả thực mau liền ra tới sau. Nàng trong lòng nháy mắt nhẹ nhàng nhiều. Tự giới thiệu một chút. Ta là Tiêu Thu Vạn mua sắm đồ trang điểm nhãn hiệu sáng lập người. Giản Du Ninh, ta tưởng ta có tư cách này làm như vậy đi. Viện trưởng không muốn nhìn thấy tranh phong tương đối trường hợp. Hắn phất phất tay. Đối viên lực hứa hẹn nói, nếu là kiểm tra kết quả là thật, ta sẽ làm nàng cho ngươi xin lỗi, hiện tại các ngươi hai cái đều ngốc tại nơi này. Chờ kết quả, nói xong, viện trưởng xoay người đi đến ngoài cửa, cấp kia ba người ân bài nhiệm vụ, viên lực mặt như màu đất, nếu chỉ có một tấn thành cũng liền thôi, rốt cuộc hắn hảo thu mua. Nhưng trời biết viện trưởng một lần nữa ân bài ba người lại có ai. Có thể hay không có hắn đối thủ một mất một còn. Cái này thật sự xong rồi. Trong lúc nhất thời viên lực có chút đứng ngồi không yên. Giản Du Ninh đem hắn ánh mắt thu hết đáy mắt. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Lại lấy ra di động click mở viên lực bằng hiệu vòng. Vốn dĩ nàng liền hoài nghi Tiêu Thu Vãn chủ trị bác sĩ. Hiện tại thấy viên lực dáng vẻ này, này chỉ có một tia hoài nghi cũng đánh mất. Bởi vì nàng đã xác định, viên lực nhéo di động, đột nhiên đứng lên. Đối với Giản Du Ninh nói, có cái người bệnh còn chờ ta đi kiểm tra. Ta lập tức quay lại. Giản Du Ninh nhún vai. Nhưng thật ra không có lấy viện trưởng nói áp hắn. Thấy hắn rời đi sau, tiếp tục hết sức chuyên chú mà nhìn viên lực bằng hiệu vòng. Gần nhất một cái bằng hiệu vòng liền phát sinh ở gần nhất. Giản Du Ninh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp mở ra. Video địa điểm phát sinh ở hành lang chỗ ngoặt chỗ. Hiếm khi có người từ nơi này trải qua. Viên lực vội vội vàng vàng mà đi ra văn phòng. Vội vàng từ liên hệ người danh sách chung tìm được lúc trước tốn số điện thoại. Điện thoại truyền được sau, hắn liền kinh hoàng thất thố nói, ta không biết Giản Du Ninh như thế nào sẽ nhận thức chúng ta viện trưởng. Hiện tại viện trưởng lại ân bài những người khác đi kiểm tra Tiêu Thu Vãn nguyên nhân bệnh. Thực mau bọn họ là có thể biết ta ở lừa gạt bọn họ, hắn trong thanh âm mang theo sợ hãi. Viên lực hiện giờ thân phận địa vị đều là căn cứ vào này phân chức nghiệp. Một khi hắn thu nhận hối lộ cố ý bóp méo người bệnh, bệnh tình sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng. Bệnh viện nơi nào còn có hắn dung thân nơi. Đừng nói này một khu nhà bệnh viện. Có như vậy hắc lịch sử, chỉ sợ hắn về sau sẽ cùng này một hàng cách biệt. Nghĩ vậy dạng hậu quả, hắn liền càng sợ hãi. Điện thoại một khác đầu không biết nói chút cái gì. Hắn cảm xúc đột nhiên kích động lên. Lúc trước chúng ta nói tốt, hiện tại ngươi làm sao có thể nói chuyện không giữ lời. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong thanh âm lộ ra một tia lãnh lệ. Chúng ta chi gian giao lưu ta đều làm dành trước. Nếu các ngươi tưởng cá chết lưới rách, ta liền cùng các ngươi. Nói xong lời này sau, hắn lại trầm mặc hồi lâu. Ân tĩnh mà nghe một khác đầu giải thích. Hắn mày khi thì túc đến gắt gao mà, khi thì lại buông ra. do dự dự mà, cuối cùng lại kiên định lên. Hảo, vậy dựa theo các ngươi nói làm, khi nào ta thấy đến tiền, khi nào đem trách nhiệm đều ôm xuống dưới, lúc này Viên Lực cũng không có chờ đối phương đem nói cho hết lời, liền treo điện thoại, hắn nắm di động, ngơ ngác mà đứng ở cửa thang lầu, trong mắt phức tạp chi sắc đan chéo, cuối cùng mới xoay người hướng chính mình văn phòng đi đến. Video truyền phát tin sau khi kết thúc, Giản Du Ninh điểm đánh phản hồi, còn không có quá bao lâu, Viên Lực liền trở về văn phòng. Lúc đó hắn sớm đã không có vừa mới rời đi là như vậy hốt hoảng thất thố. Tương phản, đã chấn định xuống dưới, tựa hồ đã biết chính mình nên làm như thế nào bộ dáng. Giản Du Ninh thờ ơ, lạnh nhạt, không nói một lời, thời gian một phân một giây mà đi qua. Thực mau, về Tiêu Thu Vãn kiểm tra báo cáo cũng mới mẻ ra lò. Giờ này khắc này viện trưởng chính nắm kiểm tra báo cáo. Cả người tức giận đến sắc mặt xanh mét. Chẩn bệnh kết quả không liên quan nhau. Căn bản không tồn tại sai phán khả năng. Này Viên Lực, hắn nhéo chẩn bệnh báo cáo tay. Cốt cách nhiết mà rung động. Viện trưởng không cần nghĩ ngợi mà liền hướng Viên Lực văn phòng nội đi đến. Vào cửa, hắn dùng sức mà giữ cửa khép lại, trợn mắt giận nhìn, ngươi tiền đồ, ai cho phép ngươi hạ như vậy hoang đường quyết định, nếu người bệnh không chiếm được đúng lúc trị liệu, rất có khả năng sẽ chân chính mù. Lời này nói xong, liền chính hắn cũng sửng sốt, bởi vì viện trưởng ý thức được, Viên Lực là vô cùng có khả năng ôm như vậy tính toán. Nếu không nên như thế nào chứng minh cấp Tiêu Thu Vãn trị liệu dược tất cả đều là không đối khẩu. Súc sinh, ngươi cái này súc sinh, bệnh viện thanh danh đều phải bị ngươi bại hết. Giản Du Ninh thân thể sau này lui lui, nỗ lực mà thủ vững chính mình tồn tại cảm. Lúc này, viện trưởng cũng không sẽ thích nàng khoa tay múa chân. Viên Lực trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tiêu tán. Hắn rũ đầu, thấy không rõ suy nghĩ cái gì, cuối cùng mới từ cổ họng nghẹn ra năm chữ: viện trưởng, thực xin lỗi, biết có chút giải thích là dục cái nghĩ trương, nhưng hắn vẫn là nói là ta sai phán. Viện trưởng khi mà cao huyết áp lên cao, liền nói chuyện cũng không được đầy đủ. Ngươi, sao có thể sai phán? Ngươi cút cho ta về nhà đi. Tạm thời cách chức kiểm tra, hắn là thật sự đau lòng. Không nghĩ tới chính mình quản hạt trong bệnh viện cũng sẽ xuất hiện nhân trai như vậy bại hoại. Hoàn toàn là bắt người sinh mệnh coi như trò đùa. Quả thực chính là súc sinh. Viên Lực chỉ tự không nói, đầu như cũ rũ. Nếu là có người có thể nhìn đến vẻ mặt của hắn, nhất định có thể thấy hắn đỏ lên hốc mắt. Giờ phút này hắn trong lòng có chút hối hận. Vì cái gì phải vì tiền đem chính mình đặt như vậy hoàn cảnh? Đỉnh phẫn nộ tầm mắt, hắn chậm gì gì mà bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Viện trưởng không muốn lại đối mặt hắn. Hắn tầm mắt chậm rãi hữu di, rơi xuống Giản Du Ninh trên người khi đã tràn đầy áy náy. Chuyện này ngươi xem muốn xử lý như thế nào? Giờ phút này hắn là thật sự không mặt mũi gặp người. Nếu không phải Giản Du Ninh kiên trì, ai biết Viên Lực tương lai còn sẽ làm chút cái gì. Giản Du Ninh nhớ tới Viên Lực kia thông điện thoại, ý có điều chỉ. Xử lý như thế nào đều xem Tiêu Thu Vãn. Nếu nàng đã biết chân tướng, hẳn là sẽ báo nguy đi. Này không phải bình thường chữa bệnh sự cố, mà là một hồi ác ý mưu sát. Đương nhiên, ta cũng có thể lựa chọn khống cáo Viên Lực. Rốt cuộc hắn chẩn bệnh đối ta danh dự cũng tạo thành cực đại ảnh hưởng. Viên Lực động tác đột nhiên ngừng lại, Hắn không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu nhìn về phía Giản Du Ninh. Trăm triệu không nghĩ tới đối phương như vậy tàn nhẫn. Không chỉ có muốn cho hắn thân bại danh liệt, còn muốn cho hắn chịu lao ngục tai ương. Trong lúc nhất thời, hắn tim đập lần thứ hai nhanh lên. Đã không có nhân sinh tự do, đòi tiền còn có ích lợi gì? Giản Du Ninh không cái kia kiên nhẫn đi quản viên Lực Tưởng cái gì. Nàng chậm rãi đứng lên. Này phân báo cáo ta liền cầm đi. Ta muốn đích thân cùng Tiêu Thu Vãn đi chứng minh ta trong sạch. Viện trưởng không có bất luận cái gì đáng nghi. Hắn nộ mục trừng mắt nhìn viên Lực liếc mắt một cái. Sau đó đem trần bệnh báo cáo giao cho Giản Du Ninh trong tay. Hết chương.